Võng du siêu cấp sát thủ, chương 25, cây đồ phó bản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội rất nhanh chạm mặt giáo chủ ngũ độc giáo là Tà Thiên. Ta nhận ra các ngươi đã từng đến đây một lần rồi, lần này ta sẽ không để các ngươi sống sót. Tà Thiên nói ra một câu mới. Thành Nam tiếp tục giảng giải các kỹ năng của Boss cho những người chơi mới, cả đội phá vạn độc trận pháp sau đó dựa vào bộ kỹ năng của Boss mà tiến thối tự nhiên. Sức sát thương của Boss giáo chủ tiếp tục là vấn đề làm cả đội phải cảnh giác, tuy đã đến đẳng cấp cao nhưng với mỗi đòn tấn công hơn 500 máu khiến các tanker phải lần lượt chịu đòn. Ban đầu các người chơi mới có một số người khá ngỡ ngàng nhưng may mắn các eo bơm máu liên tục nên vẫn còn sống sót. Thú vương chùy, một thú nhân sử dụng kỹ năng hết. Long hiển, nhiều chiến sĩ cũng xuất chiêu. Cực quang, các eo cũng không thuần bơm máu mà tung đòn. Dẫn nhi bất phát liên xả, các công thủ lần lượt bắn ra những ánh tiễn. Trảm sát liên kích, Thành Nam, Hùng Mập và các sát thủ cùng thi triển kỹ năng. Liệt hỏa phù, Dũng Tuyền, các pháp sư thi triển gọi lửa, nước, thiên cuồng địa sát. Tà Thiên giáo chủ cũng không thuần tấn công vật lý mà còn xuất chiêu tấn công những người tầm xa. Khánh Ly cũng bị trúng đòn nhưng nhờ Thành Nam dặn dò mà nhanh chóng tránh được liên hoàn trường. Sau 10 phút liên tục tấn công, Boss giáo chủ đã mất 50 máu, liền thi triển kỹ năng Chu Cáp Thanh Minh với 5 người khác nhau, làm cả 5 đều chết với lượng sát thương lên đến hơn 1.000 điểm. Thành Nam không lo lắm vì hiện tại lượng máu của hắn là 1.880, tăng hơn 600 máu so với lần đầu tiên vượt phó bản này, mà lần trước hắn đã có thể kháng trụ kỹ năng này mà bơm bình hồi phục sinh lực. Ai bị trưởng chúng thì coi như xui xẻo thôi, lên đây nhanh tiếp tục chiến đấu. Thành Nam nói với cả đội. Sau 2 phút Tà Thiên giáo chủ lượng máu tiếp tục hạ xuống còn 40, liền thi triển Chu Cáp Thanh Minh với 5 người, lần này Hùng Mập là một người trong đó. Má, đại ca ơi, suýt chết còn có 7 giọt máu thôi, may quá. Hùng Mập hết hồn, hiện tại Hùng Mập lượng máu là 1.011, bị Boss trưởng một phát mất 1.004 máu, may mắn Hùng Mập sử dụng giáp tinh xảo có độ kháng phép cao kèm với áo choàng tinh anh tăng thêm sinh lực. Ha ha, chúc mừng mày, từ nay đi phó bản ngũ độc giáo, không sợ chết nữa. Thành Nam cũng mừng cho tiểu đệ của mình. Tiếp đó ở các mức máu 30, 20 và 10, Tà Thiên liên tục dùng kỹ năng Chu Cáp Thanh Minh tiễn 15 người chơi phải về thành vào lại phó bản. Cố lên, nó gần chết rồi. Lượng máu của Tà Thiên lúc này chỉ còn gần 7 triệu điểm, với mỗi đòn đánh gây sát thương trung bình tầm 300 thì rất nhanh Tà Thiên chỉ còn 1 máu, độc bạo, Tà Thiên cơ thể phình lên như quả bóng. Mọi người mau tránh, theo dặn dò từ trước Thành Nam hô lớn với cả đội. Tất cả mọi người tản ra, Thành Nam cũng không dám đứng ở trung tâm hứng chịu kỹ năng này vì càng gần sát thương càng lớn, mưa máu màu đen bắn ra 4 phương 8 hướng, hắn đứng ở cách nơi Tà Thiên nổ gần hơn với mọi người do có lượng máu cao, tuy vậy cũng phải chịu 1.500 điểm sát thương, còn có 2 người chơi cấp cao chủ quan kèm ham đứng gần để lượng đồ, không nghe Thành Nam nhắc nhở, đứng không xa lắm với phạm vi nổ của Boss nên bị về thành dưỡng sức. Lợi dụng lợi thế đứng gần của mình, Thành Nam nhanh chóng triệu hồi cuồng chiến sư vương, ngồi lên sau đó chạy lại lượm món đố màu tím trong hơn 20 vật phẩm, đây là một chiếc quần nhẹ cấp anh hùng tên là Lộc Bi Hạ Khải cấp 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Nam lượm thêm được một cái nghiêu giáp hạng liên tinh xảo cấp 30 nữa thì đám đông cũng bứt tốc cưỡi Mạc Văn Báo chạy tới và lượm sạch đồ, tốc độ nhanh nhất ngoài Thành Nam là Hùng Mập. Ngoài ra giết Boss còn được thưởng một số vàng lớn, chia đều cho hơn 150 người trong đội thì mỗi người nhận được 91 vàng. Đại ca, phát rồi, em lượm được nhiều đồ quá, đại ca nhặt được cái quần nhẹ anh hùng luôn kìa, nhất đại ca rồi. Hùng Mập mừng rỡ nói, Thành Nam xem chỉ số 2 vật phẩm mình vừa nhặt được thì thấy thông tin như sau. Lộc Bi Hạ Khải, anh hùng cấp 32, lực phòng ngự vật lý 93, phòng ngự pháp thuật 121. 3. EXP, nghiêu giáp hạng liên, tinh xảo cấp 30, phòng hộ vật lý, 21. 2. Né tránh, ngon, cái quần cộng nhiều phòng thủ thật, Thành Nam thầm mừng rỡ. Nam, ông lẻ quá ha, chưa gì đã chạy tới nhặt đồ anh hùng rồi. Khánh Ly và nhiều thành viên một mặt ngưỡng mộ nhưng cũng không ai nói gì vì Thành Nam là đội trưởng và lại sức chịu đòn lại cao, nên được đồ xịn là tất nhiên, trả bù cho một số người tham lam mà chết kia là một bài học không biết tự lượng sức. He he, tôi lần này lượm được cái pháp bảo pháp sư, may quá. Một pháp sư vui vẻ nói, tôi thì lượm được cái áo giáp tinh xảo, lực phòng ngự vật lý 55 nè, ha ha. Một thú nhân cũng hí hửng khi lượm được vật phẩm đúng hệ phái của mình. Đội trưởng là nhất rồi, ai giành nổi đồ anh hùng với đội trưởng nữa, ngưỡng mộ quá đi. Một tiên nữ eo sùng bái Thành Nam nói, Mọi người quá khen, chúng ta tiếp tục đi phó bản này săn đồ nhé, cũng là để luyện cấp luôn, mỗi lần đi phó bản này cũng được khoảng gần 400.000 EXP ấy nhỉ, cấp 34 được khoảng 25. Thành EXP, Thành Nam nói với cả đội. Ok đội trưởng, các thành viên đồng ý, Nam tôi nhận được pháp trượng cấp 29 tinh xảo rồi nè, đẹp chưa hi hi. Khánh Ly cầm trên tay cây pháp trượng lấp lánh ánh sáng xanh dương, một mặt hớn hở. Đẹp lắm, nhất là bà cầm càng đẹp, ha ha. Thành Nam khen ngợi, hi hi cảm ơn ông, mình đi tiếp đi tôi cũng lên được cấp 30 rồi, ông đợi tôi mua mặc văn báo và cánh huy hoàng đã rồi đi tiếp nha. Khánh Ly ngượng ngùng nói. Ok bà tất cả mọi người mới lên cấp 30 thì đến NPC thú cưỡi và phi hành mua cho mình thú cưỡi và cánh đi, sau 5 phút tập trung ở NPC phó bản ngũ độc giáo tiếp tục săn đồ. Thành Nam dặn dò cả đội, ok, đội trưởng chờ chút nha, mọi người nhanh chóng đi mua cánh và thú cưỡi. Nam, tôi bay được rồi nè, ha ha ha, rất nhanh, Khánh Ly bay tới chỗ Thành Nam đang đứng, cười nức nở như một đứa trẻ. Mở cánh bay lên đây đi ông, mình cùng chụp một tấm hình đăng Facebook. Khánh Ly nói tiếp, được thôi, rất vinh hạnh. Thành Nam làm bộ trịnh trọng nói, mở cánh khinh doanh ra, mỉm cười. Hi hi tôi cũng vậy. Đếm đến ba nha, 1, 2, 3, Khánh Ly đếm, sau đó cùng Thành Nam cười, hai người hai cánh một bức hình, nếu hoán đổi cánh của Thành Nam cho Khánh Ly có lẽ bức hình sẽ đẹp hơn nữa. Tốt rồi, mình chuẩn bị đi tiếp thôi bà, đêm nay ta sẽ cày nát phó bản này. Ừm, rồi ông sẽ sớm sở hữu một bộ đồ anh hùng thôi, hi hi. Khánh Ly rạng rỡ nói, cô rất mừng cho người bạn của mình. Mọi người tập trung nào, tiếp tục nhé, vào đây. Thành Nam nói, sau đó tiếp tục truyền tống cả đội vào phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe nhẹ đường quen, lần này mọi người đi phó bản mượt mà hơn, không ai bỡ ngỡ gì nữa. Lần vừa rồi đi phó bản tiêu hao khoảng hơn 40 phút thì lần này chỉ còn tiêu hao gần 35 phút. Một phần cũng do các người chơi mới sở hữu vũ khí tinh xảo nên lực sát thương được nâng cao. Suốt từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng, tổ đội của Thành Nam đi thêm được 11 lần phó bản, Thành Nam lên đến cấp 36, Thành Nam luôn là người nhặt được trang bị anh hùng, lúc này hắn đã nhặt được thêm 2 chiếc nhẫn anh hùng tăng 50 sát thương vật lý và 3. Chí mạng mỗi chiếc, một chiếc dao găm anh hùng cấp 30 dư ra hắn cho Hùng Mập, một cái lan điền ngọc bội anh hùng cấp 33 tăng 23 phòng ngự vật lý và 5. May mắn, một áo pháp bảo anh hùng cấp 31 và một pháp trượng anh hùng cấp 30 hắn cho Khánh Ly làm cô mừng ríu rít vì sở hữu những trang bị mạnh, còn lại là những vật phẩm hắn không dùng tới là một cái trọng hoàn anh hùng cấp 32, một thanh trường thương anh hùng cấp 31, một thanh cự chùy anh hùng cấp 30, một áo giáp nặng anh hùng cấp 31, một cây cung anh hùng cấp 30, những vật phẩm không dùng tới hắn cho cả đội hoàn tù tì tùy từng hệ phái để xem ai may mắn sẽ được sở hữu làm cả đội đều một mặt cảm kích. Hiện tại, Thành Nam xem chỉ số của mình thì thấy hắn có lực chiến 1721 với thông tin như sau. Sức mạnh 43, thông minh 13, sức sống 43, nhanh nhẹn 140, ma thuật 9, lực công kích 893. 941, phòng ngự vật lý 219, phòng ngự pháp thuật 156, chí mạng 12, né tránh 9. HP 1948, MP 238, may mắn 12, cách chương.